Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 659, tân binh huấn luyện. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Đế quốc bộ binh mặc dù là đế quốc pháo hôi binh chủng, nhưng hắn sức chiến đấu cũng so máy móc quân đoàn cùng cảnh sát quân đoàn cường đại hơn nhiều. Chỉ là máy móc quân đoàn cùng cảnh sát quân đội không cần ra chiến trường, không cần chấp hành tìm kiếm không biết không gian nguy hiểm nhiệm vụ mà thôi. Bởi vì đế quốc bộ binh sức chiến đấu so máy móc quân đoàn cùng cảnh sát quân đoàn cường đại. Vì phòng ngừa đế quốc bộ binh đối với Hải Lam Tinh trật tự tạo thành ảnh hưởng, Hải Lam Tinh tân binh trại huấn luyện không tại Hải Lam Tinh bên trên, mà là tại Hải Lam Tinh ngoài không gian một mảnh vành đai thiên thạch. Ở trong Hải Lam Tinh vành đai thiên thạch có đến hàng vạn mà tính thiên thạch. Hải Lam Tinh ở trong đó 100 khỏa diện tích khá lớn thiên thạch bên trên thành lập 100 cái đế quốc bộ binh trụ sở huấn luyện, hàng năm vì đế quốc huấn luyện mấy trăm vạn bộ binh. Quân dụng xe bay nắm giữ tại quá lỗ hổng bên trong khoảng cách gần năng lực phi hành, rất nhanh liền bay ra Hải Lam Tinh, bay về phía số 97 trụ sở huấn luyện chỗ cỡ lớn thiên thạch. Cũng tại sau 3 tiếng, thuận lợi đến số 97 căn cứ. Quân dụng xe bay tại số 97 tân binh trụ sở huấn luyện xe bay bỏ neo bình đài hạ xuống. Dương Phong chờ hơn 500 tên tân binh từ bay trên xe đi xuống. Một tên xuyên đế quốc bộ binh giáo quan chế phục đại hán đi tới Dương Phong chờ hơn 500 tên tân binh trước người, lớn tiếng nói ra, hoan nghênh các ngươi đi tới số 97 tân binh trụ sở huấn luyện. Ta là huấn luyện viên của các ngươi Từ Minh, các ngươi đi theo ta đi. Nghe được Từ Minh lời nói, Dương Phong chờ hơn 500 tên tân binh không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đi theo Từ Minh sau lưng, hướng số 97 trụ sở huấn luyện bên trong đi. Rất nhanh, Dương Phong đám người ngay tại Từ Minh dẫn dắt phía dưới, đi tới một cái rộng rãi sân huấn luyện ở trong. Lúc này, rộng rãi sân huấn luyện bên trên đã có hơn 500 tên tân binh đứng bình tĩnh ở nơi đó chờ đợi giáo quan phát biểu. Thấy tình cảnh này, Dương Phong chờ hơn 500 tên tân binh không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức xếp thành đội ngũ chỉnh tề, cùng khác hơn 500 tên tân binh đứng tại một chỗ chờ đợi Từ Minh phát biểu. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ đối với các ngươi tiến hành trong vòng 3 tháng tân binh huấn luyện. Hy mong các ngươi có thể tại 3 tháng này bên trong nắm giữ đế quốc bộ binh tất cả kỹ xảo chiến đấu, tăng cường các ngươi tại chiến trường bên trên sinh tồn tỷ lệ. Cái thứ nhất tháng, ta sẽ đối với các ngươi tiến hành thể năng cường hóa huấn luyện, rèn luyện các ngươi thể phách, cường hóa các ngươi gân cốt, để các ngươi thành vì một cái hùng tráng chiến sĩ. Tại trong lúc này, các ngươi có thể tùy ý sử dụng đế quốc các loại rèn luyện thiết bị, có thể tùy ý sử dụng đế quốc cung cấp đồ ăn, lấy cam đoan các ngươi dinh dưỡng. Đồng thời, tại đệ nhất tháng thể năng sau khi huấn luyện kết thúc, các ngươi đem tại sân huấn luyện tiến hành cá nhân lôi đài chiến. Trong đó cường đại nhất 10 người đem tấn thăng làm đế quốc bộ binh tiểu đội trưởng, quản lý một cái 100 người bộ binh tiểu đội. Tháng thứ 2, ta sẽ truyền thụ các ngươi sử dụng các loại súng ống, chiến giáp, chiến hạm cỡ nhỏ phương pháp sử dụng, để các ngươi có thể thuần thục sử dụng các loại đế quốc súng ống, chiến giáp cùng chiến hạm cỡ nhỏ. Tháng thứ 3, tất cả tiểu đội tại tiểu đội trưởng dẫn dắt phía dưới tự mình tiến hành huấn luyện. Nội dung huấn luyện từ tiểu đội trưởng tự động an bài. Tại cuối tháng thời điểm cùng cái khác giáo quan dưới trướng tiểu đội, cùng với khác trại huấn luyện tiểu đội tiến hành tiểu đội thi đấu. Trong đó ưu tú nhất 10 cái tiểu đội trưởng có thể tấn thăng làm đại đội trưởng, lớp trưởng có thể tấn thăng làm trung đội trưởng. đội viên có thể tấn thăng làm tiểu đội trưởng. Sau này 3 tháng an bài chính là như vậy. Nếu có nghi vấn gì hiện tại có thể nói ra. Nếu như không có nghi vấn, liền theo ta cùng đi nhận lấy quân phục chờ quân dụng vật phẩm. Cũng an bài các ngươi đến ký túc xá dừng chân. Nhìn xem trước người hơn 1.000 tên tân binh. Từ Minh một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng nói ra. Nếu tất cả mọi người không có nghi vấn, như vậy thì theo ta cùng đi nhận lấy quân phục chờ quân dụng vật phẩm đi. Kiên trì một lúc, thấy không người đặt câu hỏi đằng sau. Từ Minh liền nhàn nhạt nói ra, cũng trước tiên hướng trại huấn luyện quân nhu chỗ đi tới. Dương Phong chờ hơn 1.000 tên tân binh, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, theo sát tại Từ Minh sau lưng, hướng quân nhu phương hướng đi. Rất nhanh, Dương Phong đám người liền nhận lấy đến 2 bộ quân phục cùng 2 cặp giày lính. Cùng với tương ứng cái khác sinh hoạt vật tư, 10 người một gian túc xá sau ngừng tạm tới. Lúc ban đêm, Dương Phong chỗ tân binh ký túc xá, 10 tên tân binh ngồi đối diện nhau, lẫn nhau báo một chút tính danh, làm một cái tự giới thiệu, xem như lẫn nhau đều biết. Các vị, mỗi một cái ký túc xá cũng có một cái ký túc xá dài. Chúng ta túc xá ký túc xá dài do ai tới đảm nhiệm? Thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, đầy khuôn mặt dữ tợn Chu Hạo nhưng dùng ánh mắt lợi hại quét mắt một cái ký túc xá ở trong 9 người khác. Một khuôn mặt ý cười nói ra, trong quân lấy cường giả vi tôn, tại ăn bữa hôm lo bữa mai đế quốc bộ binh doanh bên trong. Càng hẳn là lấy cường giả vi tôn, chỉ có đi theo cường giả, chúng ta mới có thể được sinh tồn. Bởi vậy ta đề nghị chúng ta túc xá ký túc xá dài từ chúng ta trong 10 người tối cường giả đảm nhiệm, đồng dạng thân hình cao lớn. Đối với ký túc xá dài một trách nhiệm có ý tưởng Triệu Minh. Một khuôn mặt ý cười nói ra, ta đồng ý, chúng ta ra ngoài tỉ thí một chút, ai mạnh nhất liền do ai đảm nhiệm ký túc xá dài một trách nhiệm. Như thế nào? Nghe được Triệu Minh lời nói, Chu Hạo nhưng mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm Triệu Minh nói ra. Tại Chu Hạo nhưng xem ra, ký túc xá ở trong chỉ có Triệu Minh có thể làm hắn đối với người. Mấy người khác căn bản không phải là đối thủ của hắn. Bởi vậy, chỉ đánh bại Triệu Minh, hắn liền có thể đảm nhiệm ký túc xá dài một trách nhiệm. Ta đồng ý, ta không có ý kiến. Ta đồng ý, Chu Hạo nhưng vừa mới nói ra, ký túc xá ở trong mấy người khác liền nhao nhao lớn tiếng đáp cùng nói. Đám người đạt tới nhất trí đằng sau, liền nhao nhao đứng dậy, hướng bên ngoài túc xá đi tới. Cũng tại một cái rộng rãi quảng trường bên trên ngừng lại. Chuẩn bị tại quảng trường bên trên phân cao thấp. Ta muốn đảm nhiệm ký túc xá dài một trách nhiệm. Người không phục có thể đứng ra. Đem ta đánh bại. Đám người dừng lại. Chu Hạo nhưng liền trước tiên đứng dậy. Đầy khuôn mặt vẻ tự tin lớn tiếng nói ra. Chu Hạo nhưng khi tiến vào tân binh trước đó đã từng tu luyện qua một đoạn thời gian. Mặc dù thành quả không lớn, nhưng cũng ủng có thực lực không tệ. Tại đế quốc bộ binh tân binh bên trong, cũng coi như là một cái thực lực không tệ tồn tại. Bởi vậy hắn đối với ký túc xá dài một trách nhiệm tràn đầy lòng tin. Ta muốn khiêu chiến ngươi, cái túc xá này dài sẽ có ta tới đảm nhiệm. Chu Hạo nhưng vừa mới nói ra, Triệu Minh liền cái thứ nhất đứng ra, lớn tiếng gào lên. Nói xong, Triệu Minh liền nổi giận gầm lên một tiếng, quơ nắm đấm hướng Chu Hạo nhưng trên người nhào tới. Từng cái đại nắm đấm không ngừng tại Chu Hạo nhưng tầm mắt ở trong phóng đại. Đối mặt Triệu Minh đột nhiên công kích, Chu Hạo nhưng lạnh hừ một tiếng, thân hình khẽ động, liền chủ động nghênh đón tiếp lấy. Song phương như vậy kịch liệt triển khai giao phong. Triệu Minh cùng Chu Hạo nhưng đều là hơn 40 tuổi trung niên đại hán. Đều tại xã sẽ bên trên lăn lộn hơn 20 năm thời gian. Thực lực mặc dù không có mạnh, nhưng đầu đường ẩu đả kinh nghiệm phong phú vô cùng. Song phương cũng là đánh ra dáng, chính là không thấu đáo có bất kỳ lực lượng mỹ cảm. Căn bản không giống hai người binh sĩ tại chiến đấu, mà giống như hai cái đầu đường lưu manh tại ẩu đả. Nhìn thấy Triệu Minh cùng Chu Hạo nhưng chiến đấu, Dương Phong không tự chủ được lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia thất vọng, từ giữa đám người đi tới, lớn tiếng nói ra, hai người các ngươi không cần đánh nữa, cái túc xá này dài liền có ta tới đảm nhiệm đi. Nói xong, Dương Phong cũng không chờ Triệu Minh cùng Chu Hạo nhưng phản ứng, liền bước chân, gia nhập hai người chiến đấu. Song tay nắm chắc thành quyền, hướng về hai người trên người oanh kích mà đi. Nương theo lấy hai người tiếng vang lanh lảnh, Dương Phong quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào Chu Hạo nhưng cùng Triệu Minh trên người. Chu Hạo nhưng cùng Triệu Minh thân thể lập tức giống như diều bị đứt dây đồng dạng hướng về phía sau ném bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất bên trên. Phát ra thống khổ kêu rên thanh âm, ta phải gánh vác đảm nhiệm ký túc xá dài. Các ngươi ai có ý kiến? Có ý kiến có thể nói ra, ta tiếp nhận các ngươi bất luận người nào khiêu chiến. Liền tính toán các ngươi cùng một chỗ bên trên, cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Một quyền đem Triệu Minh cùng Chu Hạo nhưng đánh bay đằng sau. Dương Phong nhìn xem bảy người khác, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Dương Phong mặc dù ngay cả thối thể cảnh cũng không có tiến vào, nhưng phục dụng thối thể đan đằng sau, đã nắm giữ 800 cân lực quyền, mà trước mắt mấy người đừng nói tiến vào thối thể cảnh, ngay cả 500 lực quyền cũng không có, coi như cùng một chỗ bên trên cũng chưa đủ Dương Phong một người đánh. Nghe được Dương Phong lời nói, Tại sẽ nghĩ tới Dương Phong vừa rồi một quyền đánh bay Triệu Minh cùng Chu Hạo nhưng động tác. Túc xá bảy người khác, nhào nhào lắc đầu biểu thị không có ý kiến. Công nhận Dương Phong ký túc xá dài chức vụ, ta đảm nhiệm ký túc xá dài. Hai người các ngươi có ý kiến gì không? Nhìn thấy bảy người khác không có ý kiến, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía vừa mới đứng dậy Chu Hạo nhưng cùng Triệu Minh trên người. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi, nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong ánh mắt dừng lại ở chính mình trên người. Chu Hạo nhưng cùng Triệu Minh nhao nhao lắc đầu, lớn tiếng nói ra, Dương huynh đệ, thực lực của ngươi mạnh nhất, ngươi đến làm ký túc xá dài, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến, nếu đại gia cũng không có ý kiến. Như vậy từ hôm nay trở đi ta chính là ký túc xá lớn. Hiện tại thời gian không còn sớm, ngày mai còn muốn tiến hành tân binh huấn luyện, chúng ta đều đi về nghỉ ngơi đi. Nghe được Triệu Minh cùng Chu Hạo nhưng lời nói, Dương Phong mỉm cười, nhàn nhạt nói ra. Nói xong, Dương Phong liền mang theo Chu Hạo nhưng Triệu Minh đám người trở về ký túc xá. Nằm tại giường bên trên từ từ tiến vào mộng đẹp ở trong. Đinh, đinh, đinh, từng tiếng dồn dập tiếng chuông tại khu ký túc xá bỗng nhiên vang lên. Từng người tân binh từ trong mộng làm tỉnh giấc. Nhanh chóng mặc xong quần áo, hướng sân huấn luyện phương hướng chạy đi. Rất nhanh, Dương Phong liền mang theo Chu Hạo nhưng Triệu Minh đám người đi tới sân huấn luyện. Cũng dựa theo chiều cao có thứ tự đứng lại, yên tĩnh mà kiên trì giáo quan đến. Một phút đằng sau, Từ Minh mang theo hai cái xuyên quân trang trợ thủ đi tới sân huấn luyện. Tùy ý nhìn Dương Phong đám người một cái, liền đứng bình tĩnh ở nơi đó. Kiên trì cái khác không có chạy đến tân binh. Một khắc đồng hồ đằng sau, hơn 300 tên đến trễ tân binh bị phạt một ngày không cho phép ăn cơm. Vây quanh sân huấn luyện chạy giới, Dương Phong đám người thì tại Từ Minh dẫn dắt phía dưới. Đi tới quân doanh nhà ăn ăn cơm. http://www.sop.com.txt/90316/20.727/372 HTML cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?